Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 776, góc truyện audio.com, thế giới, tiểu thái điều cùng đại thần, lần trước ai kia, mới cấp mười mấy, không phải còn thành công sao thế giới. Một đầu mộng tưởng cả ướp muối, người nói người ta giang hồ phiêu thế giới. Phanh phanh phanh ngươi chết, cái nữ lưu manh kia, rất lâu không nghe thấy tin tức cô ấy đùa giỡn NPC, không hiểu có chút nhớ đây, thế giới. Biết rõ người rất yêu ta, thật lâu không gặp có lẽ đổi trò chơi chơi rồi à hát. Các người chơi trò chuyện vài câu, liền đem lực chú ý bỏ vào một bên trên chủ đề khác. Cố Thiếu Bùi đáy lòng lại khẽ run lên, kênh thế giới đông đảo tin tức đã đem chuyện phiếm vừa rồi mấy vị kia nói hoàn toàn bao phủ, ngón tay hoạt động đến phía trên, tại chỗ người ta giang hồ phiêu dừng lại hồi lâu. Ký, ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu, mộc bạch, đông đảo thiên môn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ. Cộc cộc cộc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một vị nam nhân ăn mặc bộ vest đen tinh anh từ bên ngoài gõ cửa tiến đến, khi nhìn đến người ngồi ở chủ vị, thái dương không khỏi tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Tư liệu đâu, đối phương nâng lên mắt cặp con ngươi thâm thúy một mực đối đi qua. Boss, người anh kêu tôi điều tra. Không tồn tại, nam nhân biết rõ đối phương muốn nghe được tuyệt đối không phải loại đáp án này, nhưng là sự thật chính là như thế, nam nhân không khỏi nâng lên tay áo lau mồ hôi lạnh nói, cho dù thông qua thủ đoạn phi pháp xâm nhập công ty game, người ta giang hồ phiêu này đúng là không tồn tại, mà bên kia cho ra giải thích là, đây là một cái bắc. Dù nam nhân sống lâu như vậy, đều không có gặp. Qua chuyện mơ hồ như vậy, người chơi này trước đó đúng là tồn tại, nhưng là cô tựa như trống rỗng xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Ngay lúc nam nhân cho rằng boss nhà mình nổi giận hơn, đối phương nhìn mình một cái, gằn từng chữ một vậy liền từ trong hiện thực tra thẳng đến tra ra người này mới thôi. Nam nhân vội vàng đáp ứng, chuyển thân đi ra ngoài đóng cửa thật kỹ về sau, mới chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng là nam nhân rất nhanh chú ý tới, boss có phải có chút tỉnh táo quá mức hay không? Muốn từ trong hiện thực bằng vào một cái tên tìm người, không phải đơn giản như vậy. Nhưng là Cố thị tập đoàn vốn có thế lực cùng tài phú cũng không phải người bình thường liền có thể tưởng tượng ra được. Mỗi ngày một phần tư liệu ra vào văn phòng, người bên trong thần sắc so từng ngày băng lãnh. Nam nhân nơm nớp lo sợ đem tư liệu hôm nay đẩy tới, vừa lên tiếng nói, đây là thành phố X tổng cộng có 130 cá nhân gọi cái tên này, trong đó nữ tính là 63 người, tất cả tư liệu đều ở nơi này boss, xin ngài xem qua. Người đối diện cũng không có đem tư liệu cầm tới, bầu không khí trong nháy mắt yên lặng. Ngay lúc nam nhân tâm thần bất định bất an, đối phương nói một câu nói, không cần. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu trông thấy người này vuốt vuốt huyệt thái dương, lộ ra mỏi mệt, về sau đều không cần tìm. Cố Thiếu Bùi chỉ dùng một đoạn thời gian, đi tiếp thu sự thật hắn không nguyện ý tiếp nhận. Lại đặt chân lên giang hồ tình duyên, đi nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Lờ mờ nghe được giọng nữ thanh thúy ở bên tai vang lên. Này, người sao không để ý người đâu? Nữ tử áo hồng miễn cưỡng ghé vào phía trên, cúi thấp xuống con mắt. Tức giận nói ra, ta rốt cuộc tìm được ngươi, nắc, người kia ở túy tiên lầu, nắm lấy tay mình, hai mắt giống như là tràn đầy toàn thế giới. Ngươi cùng ta có biết hay không? Nhận biết, hòa thượng, ngươi sao không mở to mắt liếc lấy ta một cái? Ta không quản, dù sao ta chính là tới tìm ngươi, cũng không phải nhận lầm người. Nữ thí chủ không phải đã đi sao? Nữ tử cắn màn thầu, cặp con ngươi sáng tỏ nhìn sang, ta nếu là đi sẽ cùng ngươi chào hỏi một tiếng. Gặp lại Cố Thiếu Bùi, đem con ngươi chậm rãi đóng lại, bóng dáng người này bất cứ lúc nào chỗ nào đều đang dây dưa hắn, ngay cả trong mộng cũng như ở mọi chỗ. Cách chương,